Tác phẩm Cách Cách Chá Lâm, tác giả Lạc Huynh. Thể loại hiện đại hài hước, oan gia. Độ dài 102 chương cộng 2 chương phụ. Cặp đôi chính Cố Cách Cách, Miêu Tư Lý. Nhân vật phụ Cố Vân, Diệp Mạn Điệp, Khâu Lộc Minh, Hứa Minh Huy. Giới thiệu. Người ta thường nói, đàn bà mà không đọc cuộc sống sẽ không yên. Hận cũ 5 năm trước, cùng thù mới 5 năm sau. Thù mới chồng chất hận cũ sẽ thế nào? Hai bạch cốt tinh đạo hạnh cao thâm, biểu diễn các màn đấu khẩu không khoan nhượng. Tình ái thù hận vướng mắc từ xưa, 5 năm trước Cố Cách Cách chạy trốn tình yêu, 5 năm sau người cũ tới tìm. Một người theo một người chạy, làm thế nào để hàn gắn tình cảm xa cách 5 năm đây? Xin mời các bạn cùng đón theo dõi câu chuyện. Chương 1. Người ta nói phụ nữ 30 như bả trà, 28 tuổi có lẽ là trà để qua đêm. Suy nghĩ ấy vậy mà bực ra khi cô nhìn chính mình trong gương trang điểm. Mái tóc vừa ngủ dậy rối bời, làn da hơi sừng sùi, vùng dưới mắt có chút bọng nước. Còn đây là gì? Nếp nhăn. Không ngờ có cả nếp nhăn. Giật mình, cô hoàn toàn tỉnh táo, chả nhẽ 28 tuổi thật sự đã già. Lực lượng bay ra từ món đồ trang điểm, ước chừng khoảng nửa giờ sau, một khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ xuất hiện hoàn mỹ trong gương. Lúc này cô mới vừa lòng gật đầu, nhìn thoáng qua 10 ngón tay thon dài thốt ra lời từ đáy lòng. Bảo bối à, sau này nhờ vào bọn mày cả đấy. Trước đây cô là một chuyên viên trang điểm, nhưng từ hôm nay đã chính thức trở thành một thành viên của MUMU. Tuy chỉ là bộ trưởng bộ phận bán hàng của dòng sản phẩm AK, nhưng cũng đủ khiến cho bao người ghen tị đến chết. MUMU là một công ty mỹ phẩm hàng đầu, cho dù chỉ là nhân viên bán hàng ở quầy mỹ phẩm, cũng đều có thể tự hào khoe với người khác. Tôi làm việc ở MUMU đấy, cho nên vào được MUMU luôn là mục tiêu phấn đấu của cô từ lúc bước chân vào nghề này. Lăn lộn suốt mười mấy năm trời, cuối cùng cũng được tọa nguyện. Qua bao nhiêu năm, cuối cùng con dâu đã thành mẹ chồng. Có điều cũng thật khó khăn, cô nhịn không được cảm thán. Rốt cuộc, mùa xuân cũng đến. Vừa cảm thán xong, di động vô cùng ăn ý vang lên. Mùa xuân ở nơi nào? Mùa xuân ở nơi nào? Nhạc chuông kinh dị như vậy chỉ thuộc về một người mà cô vừa yêu vừa hận. Tức khắc có xúc động muốn đâm đầu chết, liếc mắt quanh một vòng, ngoại trừ chiếc gương trước mặt, chỉ còn lại bồn cầu là đủ rắn chắc. Cố gắng nhìn xuống 3 giây, xua đi ý niệm tiêu cực trong đầu. Không phải cô sợ đụng đầu chết, mà chỉ sợ làm hỏng lớp trang điểm sáng nay. Đây chính là món quà đầu tiên cô mang đến công ty mới. Trong một công ty mỹ phẩm, nhất là công ty mỹ phẩm hàng đầu, trang điểm luôn quan trọng hơn ngàn sắc. Rung rung bắt máy, một giọng nam trung niên trầm thấp vang lên. Cách Cách. Đúng vậy, cô tên Cố Cách Cách. Tuy đã gọi 28 năm, nhưng mỗi lần nghe thấy vẫn muốn lộn ruột, nói đến cái tên này, còn có cả sự tích. Nghe ông nội Cố Cách Cách kể rằng, dòng họ Cố gia vốn là con cháu hoàng tộc Mạn Thanh. Tổ tiên bọn họ Cố Trọng Hỷ là trợ thủ đắc lực được vương gia hoàng tộc thuộc dòng Bát Nhị Tế yêu quý. Vương gia quan trọng Cố Trọng Hỷ, còn đem nhã giai Cách Cách gả cho. Từ đó về sau gia tộc có huyết mạch vương thất. Sự thật là ông nội Cố Cách Cách một mực muốn được bồng cháu đích tôn. Tiếc rằng, bụng mẹ Cố Cách Cách không chịu thua kém, 5 năm sinh liền 3 công chúa. Sau khi sinh xong, Cố Cách Cách lại bị tổn thương không thể sinh tiếp. Cố lão gia đến lúc sắp chết vẫn không nhắm nổi mắt. Cứ luôn miệng kêu, ca ca, ca ca. Ca ca ở thế hệ trước chính là ý chị cháu trai. Cuối cùng ôm hận mà chết. Vì thế Cố Cách Cách sau 2 năm bị kêu tiểu tam, cuối cùng có được tên chính thức là Cố Cách Cách. Cách Cách lấy hài âm từ ca ca, với mong muốn an ủi hồn thiên của ông trên trời. Từ sau khi có cái tên gây chú ý đó, bắt đầu từ thời điểm đi nhà trẻ, Cố Cách Cách đến đâu cũng thành tiêu điểm. Bất kỳ ai thấy cô cũng nói

Từ hôm nay tôi sẽ là trưởng phòng kinh doanh của nhãn hàng AK. Hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Cô Cách Cách nở một nụ cười tự nhiên vô cùng, thân thiện, nói với mọi người trong văn phòng. Bài yêu tinh không hề thấy nụ cười Cô Cách Cách thân thiện, mà lại lộ ra dáng vẻ hoảng sợ như chim sợ ná, hụt phách lên mây. Các trưởng phòng trước đều là những kẻ khẩu Phật tâm xa, cả ngày cười cười tươi hiền dịu mà đầy đọa bọn họ không thương tiếc, thật vất vả mới tiễn đi được một, giờ lại đón một ả mới về. Cô Cách Cách nhìn vẻ sợ hãi của tất cả, âm thầm buồn bực trong lòng. Chẳng lẽ chúng tôi giống hung thần ác sát lắm mà? Mà sao các cô lại bị dọa thành vậy? Rồi hỏi. Xin hỏi, ai là trợ lý của trưởng phòng? Sau một tiếng tôi vang lên, một người cầm tập hồ sơ vội vàng bước lên phía trước. Là yêu tinh vừa nãy từ những mình xinh đẹp, đứng trước mặt Cô Cách Cách giới thiệu bản thân. Chào trưởng phòng Cố, tôi là Tống Tiền, trợ lý của chị. Tống Tiền, tên gì mà kỳ quái? Tống Tiền thấy vẻ mặt hơi kinh ngạc của Cố Cách Cách liền giải thích. Bố của tôi họ Tống, mẹ tôi họ Tiền, cho nên kết hợp gọi tôi là Tống Tiền. Cố Cách Cách gật đầu, cuối cùng cũng có một cái tên còn kinh khủng hơn tên mình. Tên này dễ nhớ thôi, theo tôi vào văn phòng, tôi có vài việc muốn hỏi. Mọi người làm việc tốt đi. Cố Cách Cách mang theo Tống Tiền vào phòng quản lý của AK, sau đó đóng cửa chính, kéo cửa chớp. Bài yêu tinh ngay lập tức chụm đầu bàn luận sục sôi ngất trời. Sau một hồi thảo luận cuối cùng đưa ra kết luận lại có thêm một sự xuất hiện của một bạch cốt tinh đạo hạnh cao thâm. Sở dĩ nói là lại bởi vì trước đó bọn họ mới bầu ra một bạch cốt tinh cũng ở chung tầng. Là trưởng phòng vừa tới không lâu của Nice, bài yêu tinh của hai nhãn hàng tức thì phân tuyến đấu khẩu. Phe của Nice vẫn là trưởng phòng Miêu, vừa lạnh lùng vừa ngầu của chúng tôi có lực sát thương mạnh, một ánh mắt cũng có thể giết người. Phe AK sai rồi, trưởng phòng Cố Tiểu Lý Tàn Đao của chúng tôi mới có lực sát thương lớn hơn, một nụ cười mỉm cũng đủ khiến người mất mạng. Phe trung lập, tôi chỉ muốn nói bọn cô quả là một đám giết người. Chẳng như các tuần khác, một ngày tôi chỉ cần quét dọn 2 lần, còn chỗ các cô 2 giờ tôi phải quét dọn 1 lần. Biết các cô mỗi tháng đều có nguyệt sự rồi, nhưng cũng đâu cần phải như băng huyết thế chứ. Nhìn xem hai tay tôi này, tất cả nhuốm đầy máu tươi. Lũ yêu tinh, chỗ chúng tôi hơi nhiều con gái chút thôi mà. Sau khi bức phân thắng bại, yêu tinh AK nói: không bằng chúng ta đánh cược đi. Bây giờ AK và Nai đều đang bú vào hệ thống phân phối của Bảo Lợi. Nghe nói tổng giám đốc Hồng của Bảo Lợi cực kỳ xoay mói, cũng háo sắc vô cùng. Chúng ta cá xem trưởng phòng Cố hay trưởng phòng Miêu, ai có mị lực hơn, ai có thể bắt được hợp đồng phân phối thì thắng. Bên thua phải mời bên thắng đi ăn hải sản, thế nào? Đề nghị đều được đưa ra, tất cả đều được nhất trí. Sấm sét ầm ầm, hai bạch cốt tinh thần khoác chiến bào xuất hiện trên bầu trời trận doanh của mình, chính thức bước vào cuộc đại chiến. Mặc dù hai nhân vật chính hoàn toàn chẳng biết đến ván cược này, thật đúng như câu nơi có nhiều con gái sẽ nhiều chuyện cũng nhiều thị phi. Lại tích một tiếng, bầy yêu tinh cấp tốc trở về chỗ ngồi. Dám đi làm muộn nửa giờ thì không cần nói cũng biết là trưởng phòng Miêu của Nai quả nhiên một đầu tóc đỏ hiện ra. Cô nhìn thẳng lập tức vào bên trong, dừng trước cửa phòng quản lý AK một chút, sau đó bước tiếp vào văn phòng mình. Bầy yêu tinh có áo, mặc áo, không áo ôm tay. Mỗi lần trưởng phòng Miêu đi qua, đều như có luồng yêu khí thổi lạnh run người. Hiệu quả cách âm của văn phòng không tệ. Tuy bên ngoài náo nhiệt là vậy, nhưng bên trong tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của giấy. Tống Tiền cảm thấy sắp không chịu nổi, đi giày cao gót đứng nghiêm nửa giờ, dù cho là ai cũng không đứng vững. Hoàng mới nhậm chức phải ra oai, chẳng lẽ kẻ hy sinh đầu tiên là mình? Biết không nên quấy rầy người khác, nhưng mắt thấy Cố Cách Cách vẫn chỉ chăm chú xem tài liệu, hoàn toàn không có ý ngừng, cuối cùng đành nói: trưởng phòng Cố, tôi có thể ngồi không? Không khỏe sao? Sao vẫn còn đứng vậy? Không mỏi chân à? Cố Cách Cách lại nói tiếp. Tống Tiền lập tức trào ra một ngụm máu tươi, lại cố gắng để mặt nuốt xuống.

Hóa ra em ấy cũng biết cười, hơn nữa khi cười còn rất đẹp. Diệp Mạn Điệp không biết đây là lần kinh ngạc thứ mấy, nhưng vặt mặt vẫn tỉnh bơ chuyển đề tài. Ý chị là, chuyện chị hứa với em đã làm được, em cũng nên đồng ý với điều kiện của bố chứ. Phải biết rằng trên người em có chảy dòng máu họ Lục. Sau khi anh hai em mất, thì chỉ là người ngoài. Vị trí hiện tại của chị vốn là của em. Miêu Tư Lý ngắt lời. Chị cũng nói tôi mới vừa tốt nghiệp chưa biết được gì, ngay cả các chức trưởng phòng quan còn làm không xong. Vậy thì làm sao quản lý các công ty? Nếu ông già kia muốn nhìn thấy em UMU sụp đổ thì tôi sẽ thử một lần. Thêm nữa bây giờ chị chẳng phải vẫn là con dâu nhà họ Lục sao? Coi như sau này chị có tái giá, ông già kia vẫn có thể mời chị đến làm. Tôi nhờ chị về mà nói với ông ta tôi chẳng có chút hứng thú nào với em UMU. Đương nhiên cũng sẽ không làm người ngồi bên giường tiễn biệt lúc ông ta chết đâu. Cậu cuối cùng lạnh đến mức đóng băng, quả là Diệp Mạn Điệp. Mị Tư Lý lập tức đứng dậy. Ở đây nói đề tài này, không bằng về văn phòng tìm cố cách đùa giỡn còn vui hơn. Quả nhiên Miêu Tư Lý ở lì trong phòng quản lý của AK có một buổi chiều, khiến các yêu tinh thuộc hệ bách hợp cũng mơ tưởng suy diễn nguyên cả buổi. Không biết cả hai đang làm gì bên trong, cố cách xem hết phần tài liệu cuối cùng, duỗi thắt lưng mệt mỏi mới phát hiện có kẻ đáng ghét đang ngủ ngon lành trên ghế sofa. Cô ta còn chảy cả nước miếng. Dậy ngay! Cố cách, người luôn tự xưng lịch thiệp tào nhã lúc này sắn tay áo, kéo lỗ tai kẻ nào đó như người đàn bà đanh đá. Miêu Tư Lý bị đau mở mắt, lập tức hiểu được tình cảnh này, cả giận nói. Chị làm gì vậy? Giờ làm việc là nhàn hạ ngủ, loại người như cô phải đem xử tử lăng trì. Chị cứ buông ra đã. Độc phụ, xuống tay thật là độc ác. Miêu Tư Lý vuốt lỗ tai đau, oán hận nói. Cô còn dám chửi tôi độc phụ sao? Mắt cố cách lóe lên tia nguy hiểm. Miêu Tư Lý vừa muốn ngồi dậy là bị cố cách đẩy một cái, đầu đập thẳng vào lưng ghế. Mày đó là đệm bọt biển, không thiệp với lực đạo đó. Đầu cô sớm nở hoa, cô khó hiểu hỏi. Chị lại muốn làm gì? Cố cách đã hoàn toàn mất hết hình tượng. Dáng vẻ như chuẩn bị đánh nhau, một chân quỳ lên bụng Miêu Tư Lý. Hai tay túm lấy cổ áo cô uy hiếp nói. Cho cô thêm một cơ hội, rút lại lời vừa nói. Miêu Tư Lý chẳng những không sợ, còn âm thầm nuốt nước miếng. Cố cách đang nghiêng người đến từ góc độ này, Miêu Tư Lý có thể dễ dàng nhìn thấy đứa con hoàng mỹ như ẩn như hiện trước ngực cô. Bụng còn bị chân của cô đè lên. Người phụ nữ hung ác này rõ ràng không phải muốn đánh nhau và đang muốn quyến rũ mình. Đúng lúc đó, cánh cửa lại không hợp thời vang lên tiếng gõ. Cố cách hoàn toàn không ý thức được tư thế này của cả hai rất ám muội, theo phản xạ nói. Vào đi! Vì thế khi Tống Tiền đẩy cửa bước vào, thật may mắn thấy được toàn bộ cảnh tượng đặc sắc ấy, và cũng bởi vì quá kinh ngạc mà quên đóng cửa để bà yêu tinh vốn định nhìn lén ở bên ngoài kia, biến thành quang minh chính đại nhìn thấy tất cả. Trời ơi, cả hai đang làm gì vậy? Những yêu tinh thuộc hệ bách hợp lập tức kích động hôn mê, miệng sùi bọt mép. Xuất hiện rồi, hình ảnh mà chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết đã xuất hiện rồi. Đây là một màn bạo huyết biết bao nhiêu. Cố cách quay đầu nhìn thấy từng khuôn mặt trợn mắt há mồm mới kịp phản ứng, đỏ mặt. Vội buông Miêu Tư Lý ra, vì thế chân tay luống cuống không đứng vững, cả người ngã lên Miêu Tư Lý. Miêu Tư Lý bị đau hừ nhẹ một tiếng, phía xa vang lên từng hồi hút khí. Tiếng hừ nhẹ của Miêu Tư Lý vào tai bài yêu tinh căn bản chính là rên rỉ. Trước mắt cố cách tối sập, thế này có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Bèn giãy giụa đứng dậy nhìn Miêu Tư Lý, từ kẽ răng rít ra một câu. Cô, biến khỏi đây thật xa cho tôi. Chưa nói từ cuối xem như đã để mặt cho cô. Miêu Tư Lý trong lòng cười thầm cũng giả bộ nghe lời. Được, vậy lát nữa tan tầm đến đón chị. Lời yêu tinh tụ tập ngoài cửa cũng nhanh chóng rút đi, dùng ánh mắt trao đổi nhau. Ngoài mấy yêu tinh thuộc hệ bách hợp, các yêu tinh hệ khác cũng không nhận được phỏng đoán. Chẳng lẽ bọn họ không phải kẻ thù mà là người yêu? Cố cách không yên lòng nghe Tống Tiền tiến hành báo cáo, đột nhiên ngắt lời. Thật ra quan hệ của chúng tôi không phải kiểu như mọi người nghĩ đâu. À, kiểu gì ạ? Vẻ mặt Tống Tiền nghi hoặc hỏi. Cố cách lại nghĩ rằng cô cố ý để phất tay. Thôi, không có gì, ra ngoài đi. Nhìn vào không khí, siết ngón tay vang lên răng rắc. Miêu Tư Lý, cô nhất định phải chết. Không đợi cố cách kịp nghĩ xong kế hoạch hoàn mỹ, nhưng vật chính trong kế hoạch đã tìm tới.

学想唱。